chỉ cần đủ nắng hoa sẽ nở. Chương 50, Hạnh Linh và Khắc Lạc, góc truyện audio.com. Cùng buổi tối hôm đó, Khắc Lạc tìm đến Bia Bọt để giải bàn tâm sự ở một quán bar nhỏ. Trong lúc anh đang ngồi uống thì thấy một cô gái cũng trong tình trạng say xỉn đang bị đám con trai kia bao vây lấy cả tình. Chuyện chẳng có gì đáng để bận tâm cho đến khi chính mắt anh thấy tên biến thái kia đi lại gần cô gái ấy và bắt đầu sờ soạn rồi từng tên khác cũng tiến lại gần giở hành động biến thái với cô gái đó. Anh cảm thấy chướng mắt liền đi lại chỗ những tên đó chửi. Tụi bay làm tao chướng mắt quá đi mất. Cô gái này đã say xỉn mất kiểm soát rồi mà tụi bay còn dám tiến gần lại giở trò đồi bại bẩn thỉu được sao hả mấy thằng khốn kia? Một tên trong số đó cay cú khi nghe anh nói vậy liền xông tới xách cổ áo anh lên hăm dọa. Thằng danh, mày định làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Ha ha, xưa rồi nên mày khôn hồn thì cút ra chỗ khác để tụi tao làm việc với cô em này. Cút, Khắc Lạc không cần nói gì thêm mà cứ thế anh ra tay đánh bọn chúng một trận, sau đó vác cô gái lên vai rồi bước ra khỏi quán. Đặt cô gái vào xe rồi anh mới nhìn kỹ mặt thì mới biết đó là Hạnh Linh, bạn của Tiểu Lệ. Anh dịu dàng lấy khăn tay của mình ra lau mặt cho cô ấy, sau đó gài dây an toàn và bắt đầu lái xe chạy đi khỏi quán bar kia. Trên đường đi, anh nghe thấy tiếng Hạnh Linh mớ nói. Đoá Lệ, tại sao mày lại nỡ lạnh lùng với Quốc Trình như vậy hả? Để giờ khi anh ấy tỏ tình mày thì bị từ chối, sau đó tao tỏ tình thì anh cũng từ chối tao rồi đó. Mày vui chưa? Khắc Lạc giật mình khi nghe câu nói ấy của Hạnh Linh. Anh khẽ lắc đầu thở dài nhớ lại khoảng thời gian mình đã từng trong tình trạng như khi bị người ta từ chối. Cái cảm giác đó thật chua xót và tan nát nỗi lòng mình, làm sao anh hiểu cái cảm giác ấy của cô bây giờ? Khẽ đưa tay sang chỉnh đầu cô ngay ngắn lại thì bất ngờ cô đưa tay lên nắm lấy bàn tay của anh rồi sau đó nghẹn ngào nói. Quốc Trình à, em đã yêu anh từ lúc mới nhập học rồi. Hôm nay tận mắt nhìn thấy anh thẫn thờ ngồi dựa vào tường mà buồn như vậy, tim em đau nhói lắm anh biết không? Nhưng vì sao anh lại từ chối em chỉ vì bị con bạn thân của em từ chối chứ? Anh có thể cho bản thân mình cơ hội khác, đó chính là chấp nhận lời tỏ tình của em mà. Em yêu anh lắm Quốc. Bước, Trình à, cách chương.